Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận thần gần hoàng đế giỏi nhất là phỏng đoán trái tim muốn chi hoàng đế không có che giấu. Hắn tức giận. Hắn đang tức giận vì dã nha đầu không biết tên kia sao? Mộ Dung Cửu cắn môi. Bệ hạ vừa rồi nói nàng đến từ nông thôn. Tể tướng là xem thường người nông thôn. Ninh Yêu cười lạnh. Người có biết Trạng Nguyên Lang hàng năm phần lớn là xuất thân từ nông thôn. Ở trên chiến trường giết địch cũng phần lớn là người trong thôn giã trong miệng ngươi. Trẫm nhớ rõ tể tướng cũng xuất thân từ nông thôn đi. Ninh Yêu giọng điệu bình thản lại khiến người ta kinh hãi. Cá còn sẽ bơi trở về nơi sinh. Mộ Dung Cửu cúi đầu. Nàng là bởi vì thân phận thấp kém mới chỉ có thể dùng phương thức như vậy bồi bên cạnh hắn. Nàng nghĩ tới tương lai cùng hắn quan sát thiên hạ. Không phải quý nữ kinh đô cũng là tiểu thư khuê các. Nếu tùy tiện để cho một người nông thôn được ngôi vị hoàng hậu này, vậy nàng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy thì tính là cái gì? Mộ Dung Cửu lần nữa quỳ lại, mặc kệ bệ hạ có tin hay không, câu thần câu đều xuất PS. Át từ tận lòng, mong bệ hạ suy nghĩ hai lần. Lui ra đi, Ninh Yêu xua tay, Mộ Dung Cửu đứng dậy ra cửa, một tiểu thái giám khiêm tốn theo Mộ Dung Cửu sau khi ra khỏi cửa vẫn cùng hắn đi song song. Nữ nhân hoàng đế hôm nay mang về, giết. Trong cung điện, Ninh Yêu một lần nữa cầm lấy tấu chương. Không nói đến Thẩm Thanh Huyền rốt cuộc là thân phận gì, cho dù hắn thật sự tìm một cô nương nông thôn, cũng không phải hắn có thể quản. Bệ hạ, thư của Nam Hoàng, Ninh Yêu mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên đó quả nhiên có đóng dấu độc quyền của Lạc Mưu Thương. Nhanh chóng duyệt qua một lần, Ninh Yêu đưa giấy viết thư cho người bên cạnh. Kêu lễ bộ chuẩn bị một chút a. Nam Hoàng muốn tới. Bọn họ vừa đến đế đô, thư của Lạc Mưu Thương đã đi theo, xem ra rất sốt ruột a. Lạc Mưu Thương, vợ ngươi chạy đi ngươi thử xem có sốt ruột hay không. Ninh Yêu suốt đêm phê xong những tấu chương chồng chất mấy ngày nay, lúc dương mắt đã là sáng sớm, buồn ngủ mất sớm, đứng dậy hoạt động một chút tứ chi cứng ngắc. Thái giám ngủ gật nghe được thanh âm mới bừng tỉnh, bệ hạ, nếu không nghỉ ngơi đi, không cần. Ninh Hiên hiện tại đang làm gì vậy? Hồi bệ hạ, hôm qua cung nữ nói trưởng công chúa điện hạ cùng cô nương bệ hạ mang về tán gẫu một đêm, mới nghỉ ngơi. Muội muội này của hắn ngược lại rất thích Nam Hoàng phi tử này. Bệ hạ, muốn gọi các nàng tới sao? Không cần, để cho các nàng nghỉ ngơi đi, trẫm cũng nghỉ ngơi một chút. Nói xong Ninh Yêu liền một tay chống đầu bắt đầu nhắm mắt lại. Vâng, thái giám đem ngọn nến đã cháy hết đổi mới, lặng lẽ lui ra. Muốn biết Ninh Hiên các nàng nói chuyện gì không? Này, cách chương.